Tu chân giả tại dị thế tập 185. Hai nguồn sức mạnh va vào nhau, nghìn vạn dặm không gian sụp đổ tán loạn. Cả không gian chấn động, vô số khe nứt không gian đổ tung, khí lưu hỗn loạn một mảng. Một loạt tiếng thét thảm thiết vang lên, hơn trăm cửu thiên huyền tiên và mấy cường giả tiên quân sơ kỳ bị lan đến. Đa số trực tiếp bị tiêu diệt, biến thành mảnh vỡ không gian. Số ít thì bị trọng thương, còn có người chỉ có nguyên thần trốn thoát. Tiểu tử, ta sẽ không tha cho ngươi. Thế Nhạc Thành cố ý kéo chiến trường về phía trước. Tây Phương Quỷ Đế giận dữ gầm lên. Pháp quyết trên tay biến hóa. Thân thể khổng lồ lao thẳng tới. Tay phải kéo từ từ. U hồn chi khí lập tức hội tụ. Không gian xung quanh co rút lại. Ngay sau đó, cả vùng không gian vây khốn Nhạc Thành. Phá cho ta. Nhạc Thành thét lên một tiếng. Thân thể khổng lồ lao lên. Hiên Viên Kiếm thi triển tuyệt tiên. Một hố đen khủng bố xuất hiện. Sau đó quét về phía trước. Tầng tầng mảnh vỡ không gian sụp đổ. Trong không gian xuất hiện vô số khe nứt đen ngòm. Nhạc Thành lại phá vòng vây. Lập tức nhào về phía đám cửu thiên huyền tiên và tiên quân còn chưa tỉnh hồn. Nhạc Thành cũng biết mình không làm gì được Tây Phương Quỷ Đế. Lúc này mục tiêu của hắn chính là đám cửu thiên huyền tiên và tiên quân kia. Thân ảnh xuất hiện. Nhạc Thành phát động công kích. Hiên Viên Kiếm chém ra vô số kiếm mang. Nơi chúng đi qua, có mấy cửu thiên huyền tiên bị đánh chết. Số lượng cường giả cửu thiên huyền tiên không ít, chừng hơn 2.000. Lúc này bị Nhạc Thành đuổi giết. Trong đó có không ít người tốc độ không nhanh bằng Nhạc Thành, chỉ có thể đi chịu chết. Tây Phương Quỷ Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, gầm thét liên tục. Nhưng tốc độ của hắn chỉ nhanh hơn Nhạc Thành một chút, còn phải chú ý không đả thương nhầm người phe mình. Vậy nên Tây Phương Quỷ Đế cũng không làm gì được Nhạc Thành. Trù tiên, tuyệt tiên, phách thiên ấn. Nhạc Thành cười to, tùy ý thi triển một loạt công kích mà không sợ tiêu hao. Hắn có bất tử nguyên tuyền và sinh mệnh thần thông, không phải lo lắng về vấn đề tiêu hao nữa. Bị công kích mạnh mẽ oanh tạc, đám cường giả cấp bậc tiên quân kêu khổ không thôi. Thực lực của đối phương quá mạnh, bọn họ khó lòng chống đỡ, dù không chết cũng bị trọng thương. Có đám người cửu thiên huyền tiên cũng chỉ có nước chịu chết. Ở đằng xa, thấy Nhạc Thành vẫn qua lại, tự nhiên trước mặt Tây Phương Quỷ Đế, Huyền Tiêu vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Hắn không ngờ thực lực của Nhạc Thành đã mạnh đến mức có thể đối kháng trực diện với cường giả tiên tôn. Hắn là yêu quân sơ kỳ, tu vi nhưng tuyệt đối không dám trêu chọc cường giả tiên tôn. Lục tiên, tuyệt tiên. Nhạc Thành lại sử dụng không gian thần thông tiến về phía trước. Trong lúc chạy trốn, đã có mười mấy người bị đánh chết. Mấy tiên quân cũng chỉ còn nguyên thần, may mắn chạy thoát. Lúc này sau khi bị Nhạc Thành đuổi giết, cộng thêm bị lan đến trước đó, có chừng 500 cửu thiên huyền tiên và 30 tiên quân bị đánh chết. Trong số 30 cường giả tiên quân này, chỉ có nguyên thần của vài người may mắn trốn thoát. Khốn kiếp, tất cả lui ra, toàn bộ lui ra cho ta. Tây Phương Quỷ Đế gầm lên, cuối cùng thân hình khổng lồ cũng đuổi kịp Nhạc Thành, tay cầm một cây trường côn màu xanh. U hồn chi khí cuốn quanh, hào quang chớp lóe, côn bằng bắt ngang thiên địa, nện về phía của Nhạc Thành, gợn sóng không gian không ngừng lan ra. Lại là thần khí. Nhạc Thành nhíu mày, pháp bảo này của Tây Phương Quỷ Đế cũng là thần khí, có vẻ như còn tốt hơn thần khí bình thường. Hàn quang bắn ra bốn phía, Hiền Viên Kiếm chém xuống một kiếm. Kiếm mang dài mấy vạn mét, tầng không gian phía trước kiếm mang vỡ nát. Ngày sau đó, không gian sụp đổ bay tứ tán, cả không gian không ngừng chấn động. Trong nháy mắt, kiếm mang đâm thẳng vào côn mang. Pháp lực quanh thân hai người dao động dữ dội, từng vòng gợn sóng lan ra, hơn nghìn vạn dặm không gian đổ tung, tiếng đổ động trời chấn động gần nửa biên giới, một vùng hư không khủng bố lộ ra, thật lâu không thể khôi phục lại. Một nguồn sức mạnh khổng lồ rút xuống. Tuy trên người của Nhạc Thành có 3 tầng phòng ngự, nhưng huyết khí trong người vẫn trào ngược, lực lượng này quá kinh khủng, mà lúc này Nhạc Thành đoán Tây Phương Quỷ Đế cũng không dễ chịu chi. Một khi hắn đã dốc toàn lực, Tây Phương Quỷ Đế cũng phải nếm mùi đau khổ. Thân hình khổng lồ chợt lóe lên, Nhạc Thành đưa tay ra, Hiền Viên Kiếm lại công kích, vô số hàn mang chợt hiện, sau đó biến thành kiếm ảnh đầy trời, khuấy đảo cả không gian. Vô số kiếm mang gào thét bắn ra. Này tiểu tử, tưởng ta không làm gì được ngươi thật sao? Tây Phương Quỷ Đế thật sự nổi giận, đã đánh cả buổi mà không làm gì được một tên tiên quân, còn tổn thất mấy trăm cửu thiên huyền tiên và mấy chục cường giả tiên quân. Hắn không nhịn được nữa. Chỉ nghe phù phù, toàn bộ u hồn chi khí trong phạm vi mấy nghìn vạn dặm không gian nhanh chóng hội tụ. Khí tức trên người Tây Phương Quỷ Đế đột nhiên tăng vọt, tay vung một trường ấn khổng lồ về phía của Nhạc Thành. Một nỗi sợ hãi bao phủ Nhạc Thành, cảm nhận được khí tức khủng bố từ trên người đối phương, Nhạc Thành mới biết Tây Phương Quỷ Đế đáng sợ đến mức nào. Lúc này, Tây Phương Quỷ Đế muốn dốc toàn lực đối phó với hắn. Nhạc Thành không dám chần chừ, tay cầm Hiên Viên kiếm toàn lực chém ra. Vô số kiếm mang vặn vặn lao thẳng về phía trường ấn của Tây Phương Quỷ Đế. Phá cho ta! Tây Phương Quỷ Đế thét lên, cự trường xuyên qua vô số kiếm khí của Nhạc Thành. Vô số kiếm ảnh bị cự trường đánh nát, một luồng khí tức cường hạn ập tới. Kiếm ảnh tan biến, không gian bị đánh nứt ra. Ngay sau đó một nguồn sức mạnh khổng lồ đâm thẳng vào Nhạc Thành. Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành lảo đảo lùi lại, bị cực lực đánh trúng. Hư ảnh thần long trên long giáp trở nên ảm đạm, cổ tạng lục phủ trong cơ thể bị chấn động rất mạnh. Thân thể khổng lồ đâm nát ba ngọn núi mới đứng vững. Mà lúc này đây, Tây Phương Quỷ Đế lại lướt lên. U hồn chi khí trên người nối liền với một đám mây đen dày đặc trên không trung. Một bàn tay đưa ra, năm ngón tay khép lại, tựa như năm cây cột chống trời bắt ngang không gian, lại đánh về phía của Nhạc Thành. Âm một tiếng nổ cực lớn vang lên. Không gian bị phá nát để lộ ra hư không. Không gian khí lưu tán loạn, thân thể khổng lồ của Nhạc Thành lại đảo đảo lùi về sau. Cỗ cự lực này quá mạnh mẽ, mạnh không thể tưởng tượng được. Tiểu tử, ta nói rồi, thực lực của người còn yếu lắm. Tây Phương Quỷ Đế cười lạnh, đưa tay về phía trước, năm ngón tay hơi cong, vô vàn u hồn chi khí lóe lên, xung quanh vô số khe nứt không gian lan ra. Đột nhiên không gian co lại, thân hình Nhạc Thành còn chưa đứng vững, lại bị một công kích mạnh mẽ đè xuống. Nhạc Thành ăn thêm một kích, cự lực mênh mông xung quanh rút lên người của hắn. Huyết khí trong cơ thể trào ngược, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt! Nhạc Thành thầm mắng, thực lực của Tây Phương Quỷ Đế mạnh hơn hắn tưởng nhiều. Hắn đã quá coi thường thực lực của cường giả tiên tôn. Nhạc Thành vội vàng kích hoạt sinh mệnh thần thông, bất tử nguyên tuyền khôi phục thường thế. Hiền Viên kiếm phóng ra một luồng khí thế vô hình. Nhạc Thành lại khống chế Hiên Viên kiếm công kích. Một trường kiếm quang xé rách không gian. Kiếm quang cực kỳ mạnh bạo, chém về phía của Tây Phương Quỷ Đế. Dù có thượng cổ thần khí trong tay, người cũng không thể thi triển ra uy lực chân chính, phá cho ta. Lúc này Tây Phương Quỷ Đế hừ lạnh, không hề sợ một kiếm của Nhạc Thành, tay lại vỗ ra một trường. Chỉ nghe ầm ầm, cả không gian gào thét tán loạn, khí tức mạnh mẽ xé rách hư không. Không gian khí lưu giống như một đồi nước sôi, lấy vụ nổ làm trung tâm. Gợn sóng không gian không ngừng lan ra, nghìn vạn dặm không gian vỡ nát, vạn vật trong đó đều biến mất. Lực lượng bậc này đã khủng bố đến mức hủy thiên diệt địa. Cả hư không chấn động không thôi. Một loạt không gian nổ tung biến thành hư không, kéo dài đến cuối tầm mắt. Nhạc Thành lại phun máu. Một kích này quá mạnh khiến Nhạc Thành lại bị thương. Thực lực của Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa quá mạnh. Nhạc Thành cứ tưởng rằng Hỗn Nguyên chân thân đột phá đến tầng thứ 7 là có thể chống lại. Không ngờ, thực lực của Tây Phương Quỷ Đế lại mạnh hơn hắn tưởng tượng. Sự chênh lệch giữa cấp bậc tiên tôn và tiên quân quá lớn. Tiếp nào! Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa cười lạnh. Thấy Nhạc Thành không địch lại, hắn không hề do dự, tiếp tục đánh ra pháp quyết, dẫn động u hồn chi khí trên không trung. Trong nháy mắt, bóng tối bao phủ bầu trời. U hồn chi khí dày đặc như muốn ép vỡ hư không cuồn cuộn kéo đến. Cả không gian như muốn sụp đổ, gợn sóng không gian lan ra. Chỉ sợ nếu u hồn chi khí tăng thêm, bầu trời sẽ lập tức sụp đổ. Xuy một tiếng, không gian đột nhiên thu lại, vô số u hồn chi khí tụ lại trên bầu trời. Ngay sau đó mang theo một loạt khe nứt không gian, ngưng tụ thành một trường ấn khổng lồ lớn chừng 10 vạn mét. Dưới trường ấn, tia chớp đen không ngừng chớp lóe, cơn sóng không gian gào thét lan ra, giống như vùng nước yên tĩnh trong nháy mắt bị khuấy động, tạo thành một cơn sóng thần. Trường ấn vỗ xuống, không gian quanh Nhạc Thành bị lực lượng khủng bố này bẻ cong, không gian bị đè nén, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đủ rồi, giờ đến lượt của ta. Nhìn không trung, Nhạc Thành lạnh lùng nói, quanh thân tỏa ra ánh sáng màu vàng. Cùng lúc đó, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một luồng khí tức vô hình nhanh chóng lan ra. Trong khí tức vô hình này còn kèm theo một vòng gợn sóng màu xanh lục nhàn nhạt tỏa ra. Sinh mệnh cầm cố. Nhạc Thành quát lên, sau đó thi triển sinh mệnh cầm cố được lĩnh ngộ ra từ sinh mệnh thần thông. Trong không gian bị bao phủ không hề có sinh cơ, không khác gì một khu tử vực. Trường ấn khổng lồ trên không trung lập tức mất đi mối liên kết với u hồn chi khí, bắt đầu trở nên hư vô. Phách Thiên Ấn. Nhạc Thành thấp giọng quát, lực lượng thần thông, Hỗn Nguyên Chân Thần và pháp lực trên người dung hợp với nhau. Hắn vùng tay dốc toàn lực vỗ ra một trường ấn màu vàng lớn bằng bàn tay. Trường ấn xuyên qua không gian, trong thoáng chốc đã biến thành một trường ấn khổng lồ lớn chừng 8 vạn mét. Không gian tối tăm xung quanh được chiếu sáng nhuộm đẫm màu vàng. Trường ấn xuyên qua không gian, trong thoáng chốc đã biến thành một trường ấn khổng lồ lớn chừng 8 vạn mét. Không gian tối tăm xung quanh được chiếu sáng nhuộm đẫm màu vàng. Trường ấn màu vàng khổng lồ xé rách một mảnh không gian. Mây đen do u hồn chi khí dày đặc ngưng tụ thành lập tức bị đánh tan. Ngay sau đó, trường ấn đánh về phía trường ấn khổng lồ của Tây Phương Quỷ Đế. Lúc này, một trường khổng lồ của Tây Phương Quỷ Đế đã tránh thoát sự khói buộc của sinh mệnh cầm cố. Nhưng trường ấn khổng lồ hơn 10 vạn mét cũng chỉ còn lại 8 vạn mét bị sinh mệnh cầm cố tác động, uy lực của trường ấn giảm mạnh. Hai nguồn sức mạnh va vào nhau rồi tán ra để lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hơn nghìn vạn dặm không gian xung quanh bị sụp đổ. Trong nháy mắt không gian vỡ nát, trên không trung xuất hiện một vùng hư vô tối đen như mực. Khí lưu đáng sợ bắn ra, nơi chúng đi qua đều trở thành tro bụi, toàn bộ đều biến thành hư không. Thân hình của Nhạc Thành lại bị đẩy lui, nhưng sau một trường này, Tây Phương Quỷ Đế có vẻ như cũng không chiếm được ưu thế. Thân thể khổng lồ cũng bị đánh bay, phá hủy mấy ngọn núi. Lúc này khuôn mặt của Nhạc Thành tái nhợt, mức tiêu hao quá kinh khủng. Pháp lực từ thế giới trong cơ thể gần như tiêu hao sạch. Tốc độ bổ sung của sinh mệnh thần thông và bất tử nguyên tuyền không theo kịp tốc độ tiêu hao. Bây giờ mỗi một công kích của hắn đều phải tiêu hao lượng lớn pháp lực mới có thể miễn cưỡng chống lại Tây Phương Quỷ Đế. Để ta xem, người còn có thể kiên trì đến khi nào? Tây Phương Quỷ Đế quát lạnh, trong lòng càng kinh ngạc về thực lực của Nhạc Thành, sát ý lại càng nồng đậm. Thân thể khổng lồ lại lao về phía của Nhạc Thành. Giống một tiếng, Nhạc Thành gầm lên một tiếng, thân hình xuyên qua không gian, tức tốc lao về phía đám người Cửu Thiên Huyền Tiên của Tây Phương Quỷ Đế. Nhưng lần này đám cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên và tiên quân nọ học khôn được rồi, ta trả đứng chứ không tụ vào một chỗ, nhiều nhất chính là 5-3 người đứng chung với nhau. Nhạc Thành thi triển không gian xuyên việt, thân hình lóe lên mấy lần thoát khỏi công kích của Tây Phương Quỷ Đế, ngay sau đó lao về phía một nhóm 4 Cửu Thiên Huyền Tiên. Mấy thân hình khổng lồ của Nhạc Thành lao tới. Bốn Cửu Thiên Huyền Tiên nọ hoảng sợ mà chạy trốn. Trong tốc độ của bọn họ lại không nhanh bằng tốc độ công kích của Nhạc Thành. Thân ảnh vừa mới chạy đi đã bị Nhạc Thành bẻ cong không gian giam cầm. Này tiểu tử, tưởng chỉ có mình người biết trò đó sao? Tây Phương Quỷ Đế giận dữ thét lên, sát ý ngút trời. Thân thể khổng lồ lập tức lao về phía đám người Lang Đế, Huyền Tiêu, Thanh Đồng, Linh Viên, Hoàng Ma Tán Nhân. Nguy rồi! Nhạc Thành thầm cả kinh, không ngờ Tây Phương Quỷ Đế lại bất chấp thần phận công kích đám người Lang Lễ. Mặc dù thực lực của đám người Lang Lễ đều có đột phá, nhưng không ai là đối thủ của Tây Phương Quỷ Đế cả. Mọi người tàn ra, chạy mau. Tam Tiểu Tiền Tử, Ám Ma Quân, Huyền Tiêu thét lên, cả đám chạy tứ tán. Vù một tiếng, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh khổng lồ của Tây Phương Quỷ Đế đã xuất hiện ở phía trước. Ánh mắt khóa vào Hoàng Ma Tán Nhân, một trường ấn vỗ về phía Hoàng Ma Tán Nhân. Vèo, trường ấn đè ép xuống, một đạo thanh mang nhanh như chớp trong nháy mắt xuyên qua không gian, bao phủ Hoàng Ma Tán Nhân, biến thành một cự tháp lớn mấy vạn mét. Trong lúc nguy cấp, Nhạc Thành chỉ có thể gọi ra Hạo Thiên Tháp bảo vệ Hoàng Ma Tán Nhân. Trường ấn khổng lồ vỗ trúng Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp bị đánh bay mấy vạn mét. Tiếp đó lực lượng khủng bố lại xuyên qua Hạo Thiên Tháp, đánh lên người của Nhạc Thành. Nhạc Thành lại phun ra một ngụm máu tươi. Để ta xem thử, người có thể bảo vệ được mấy người. Tây Phương Quỷ Đế cười âm độc, thân hình lại lướt qua không gian, lao thẳng về phía Liệt Hỏa Ma Vương ở đằng xa, cách không tung ra một trảo. Liệt Hỏa Ma Vương cấp tốc chạy trốn, cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của cự trảo ấy. Thần Nông Đỉnh. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, ta đánh ra pháp quyết. Thần Nông Đỉnh lập tức biến thành lưu quang, xuất hiện phía trên Liệt Hỏa Ma Vương. Thần Nông Đỉnh xoay tròn phát ra tiếng ong ong. Thần quang màu xanh bắn ra, bảo vệ Liệt Hỏa Ma Vương. Chỉ nghe phù phù, cự trảo nện trúng Thần Nông Đỉnh, cự lực mênh mông để khiến Nhạc Thành hộc máu. Dù công kích Thần Nông Đỉnh hay là Hạo Thiên Tháp, chẳng khác nào là đang công kích hắn. Tây Phương Quỷ Đế lại biến mất. Ngay sau đó, thân ảnh xuất hiện phía trên Thanh Đồng. Tốc độ của Thanh Đồng nhanh như thiểm điện, nhưng vẫn không nhanh bằng cường giả tiên tôn. Không gian phía trước lập tức bị Tây Phương Quỷ Đế phong tỏa. Khốn kiếp! Nhạc Thành không ngờ Tây Phương Quỷ Đế sẽ bất chấp tất cả công kích người của hắn. Hắn mắng to một tiếng, pháp quyết đã sớm đánh ra, không động ấn hóa thành một đạo thần quang bắn ra. Xuy một tiếng, Tây Phương Quỷ Đế cười nhạt, tay phải dẫn động u hồn chi khí trong thiên địa, sau đó tung một quyền về phía của Thanh Đồng. Thanh Đồng lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức biến ra bản thể khổng lồ, gầm thét liên tục, vội vàng chạy trốn. Thanh Đồng biết rõ, dù hắn có biến ra bản thể thần thú, cũng không thể chống lại một quyền của Tây Vương Quỷ Đế. Ngay lúc Thanh Đồng gào thét, ở đằng xa phía trên trời, có hai thân ảnh lộ ra vẻ ngưng trọng, ngay sau đó hóa thành lưu quang xuyên qua không gian biến mất. Cũng đúng lúc này, không động ấn xuất hiện bao phủ Thanh Đồng, một luồng thần quang bắn ra, ngăn cản một quyền của Tây Phương Quỷ Đế. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, không động ấn khổng lồ bị một quyền của Tây Phương Quỷ Đế đánh trúng, cự lực rút xuống, khuôn mặt chàng thành tái nhợt, miệng lại phun ra máu tươi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thấy cách này đối phó Nhạc Thành hữu dụng, Tây Phương Quỷ Đế cười nhạt, thân thể khổng lồ tiếp tục lao về phía Lục Lăng đã trốn xa nghìn vạn dặm. Không gian vỡ nát, trong nháy mắt Tây Phương Quỷ Đế đã xuất hiện phía trên Lục Lăng, lạnh lùng nói: "Nữ nhân như người xứng đối với ta, bắt người trước rồi tính sau." Chương 1070, cha mẹ ruột của Thanh Đồng là ai? Lúc này sắc mặt của Nhạc Thành rất khó coi, thương thế trên người không nhẹ, nhưng hắn vẫn cắn răng đánh ra pháp quyết. Hiên Viên Kiếm biến thành lưu quang xuyên qua không gian, lao về phía của Tây Phương Quỷ Đế. Tránh ra! Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hỏa quát lớn, thế nhưng vùng tay tung ra một trảo, chụp về phía của Hiên Viên Kiếm đang lao tới của Nhạc Thành. Nhạc Thành đang bị trọng thương, nên uy lực của một kiếm này không lớn bằng trước đây. Bị Tây Phương Quỷ Đế vây khốn, không thể tránh thoát. Qua đây! Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa cười âm độc, tay trái tung ra trảo ấn bẻ cong không gian chụp về phía của Lục Lăng. Ta liều mạng với ngươi! Lục Lăng giận dữ thét lên, khí tức trên người tăng vọt, lập tức biến ra bản thể khổng lồ. Bản thể khổng lồ phá hủy một mảnh hư không xông về phía của Tây Phương Quỷ Đế. Không biết tự lượng sức mình à? Tây Phương Quỷ Đế cười không ngừng, không thèm để Lục Lăng vào trong mắt. Chỉ là một cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ mà thôi, hắn không thèm để trong lòng. Trảo ấn bẻ cong không gian phủ xuống. Tưởng tiền tôn sơ kỳ là giỏi lắm sao? Dám động đến con gái của ta, người còn chưa có tư cách ấy. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp giận dữ từ không trung truyền tới. Đi kèm theo giọng nói này, trên bầu trời u ám đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng giống như thông đạo không gian. Hai thân ảnh bay ra, mang theo yêu khí ngút trời, trong nháy mắt đông cứng không gian xung quanh. Hai thân ảnh xuất hiện, một nam một nữ, đều ở độ tuổi trung niên, nam thổ kịch, nữ yêu diễm tình xảo. Hai người đều là trung niên, quanh thân yêu khí ngút trời. Hai người này vừa xuất hiện, trung niên hán tử mặt lạnh như băng, giơ tay vỗ ra một trường, trường ấn phá vỡ không gian lao về phía của Tây Phương Quỷ Đế. Hết thảy nói thì dài, nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Yêu khí trên trường ấn tràn ra bốn phía, phá vỡ tầng tầng không gian, đụng vào trảo ấn của Tây Phương Quỷ Đế. Không gian đột nhiên bành trướng, nổ tung. Ngay khoảnh khắc này, như có một nguồn sức mạnh khủng bố, ngừng động, sau đó bộc phát. Mấy nghìn vạn dặm không gian đứt đoạn. Vụ nổ này lớn hơn động tĩnh do Nhạc Thành và Tây Phương Quỷ Đế giao thủ với nhau gây ra rất nhiều. Dường như cả minh giới đều chấn động. Phụt một tiếng, Tây Phương Quỷ Đế phun ra một ngụm máu tươi. U hồn chi khí trên người bị đánh tan một mảng lớn. Thân ảnh khổng lồ bị đánh bay hơn 5 vạn mét, liên tục đâm nát mấy ngọn núi mới rơi xuống đất. Đứng đằng xa chứng kiến tất cả, Nhạc Thành kinh hãi không thôi. Thực lực của người mới đến quá kinh khủng, chỉ sợ không hề thua kém sư mẫu Giao Trì Kim Mẫu. Cha, nương. Lúc này Lục Lăng thu hồi bản thể, khôi phục hình người, uất đức nhào vào lòng nữ tử trung niên yêu diễm trên không trung. Lăng gì của ta, sao con lại chạy đến bình giới? May mà con không sao, làm ta và cha con lo lắng muốn chết. Phụ thân trung niên hiền hòa ôm Lục Lăng, kiểm tra kỹ Lục Lăng, sợ con mình thiếu mất cái gì. Nương à, suýt chút nữa thì con không gặp được người, còn suýt bị Tây Phương Quỷ Đế kia giết chết. Lục Lăng uất ức rời nước mắt. Lăng nhi đừng có khóc, ổn rồi, có cha và nương ở đây, không ai dám làm gì con đâu. Nhìn con gái của mình chịu ủy khuất như vậy, phụ nhân xinh đẹp đau lòng không thôi. Yêu tôn hậu kỳ. Lúc này Tây Phương Quỷ Đế đã đứng vững, nhưng một nam một nữ ở đằng xa, sắc mặt đại biến. Hai người này đều là cường giả yêu tôn hậu kỳ. Hơn nữa, hắn không biết hai cường giả yêu tôn này là ai. Tây Phương Quỷ Đế, nhà ngươi được lắm. Con gái của ta mà ngươi cũng dám động vào, đúng là đi tìm chết mà. Trên không trung, Trung niên hán tử không nhịn được nữa, thân hình lướt lên lao về phía Tây Phương Quỷ Đế. Trong không gian, trung niên hán tử ép vỡ không gian, thân thể biến ra bản thể hóa giả thần thú khổng lồ. Thân hình hóa giả thần thú lớn chừng 12 vạn mét, lớn hơn thân hình của Thanh Đồng một nửa. Yêu khí ngút trời, một luồng khí tức cuồng bạo mạnh mẽ tràn ngập không trung. Yêu khí bao phủ, thiên địa phong vân biến sắc, không gian xung quanh bị đè ép vỡ nát. Lúc này trong không gian, dường như chỉ có con hóa giả thần thú khổng lồ này tồn tại. Hóa giả thần thú mang theo khí tức cuồng bạo, cường hãn, dễ dàng xuyên không gian đến trước mặt Tây Phương Quỷ Đế. Thân thể khổng lồ vặn mình, đuôi to quét ngang, vô số mảnh vỡ không gian bắn ra. Nơi đuôi rắn đi qua, từng vòng khe nứt không gian xuất hiện. Không gian khí lưu cuồng bạo gào thét, đuôi rắn quất mạnh về phía Tây Phương Quỷ Đế. Tây Phương Quỷ Đế cả kinh, muốn tránh lại phát hiện ra cả không gian đều bị đối phương khống chế. Hắn đành phải vội vàng đánh ra pháp quyết, dẫn động một đám u hồn chi khí trên không trung ngưng tụ. U hồn chi khí gào thét không ngừng dâng cao gần nghìn mét, ngưng tụ thành một trảo ấn khủng bố, đón đỡ đuôi rắn của đối phương. Trảo ấn xé ra vô số khe nứt không gian khí lưu cuồng bạo trào ra, sau đó không gian nổ tung, trảo ấn và đuôi rắn của hóa giả thần thú va vào nhau. Hai đoạn lực lượng khủng bố cực hạn khiến mọi người khiếp sợ, đụng độ với nhau. Trong nháy mắt, trong phạm vi mấy nghìn vạn dặm không gian xung quanh, phong vân biến sắc, không trung bị đè nén, không gian không chịu nổi lực lượng kinh khủng này đè ép, lập tức mất khống chế rồi nổ tung. Tiếng nổ vọng khắp thiên địa. Một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian vỡ nát, không gian khí lưu cuồng bạo gào thét. Lúc này chỉ thấy một vùng không gian cực lớn bị lực lượng cuồng bạo nghiền nát. Một hố đen khổng lồ khủng bố xuất hiện trên không trung. Mau lùi lại. Nhạc Thanh dùng thần niệm truyền âm cho mọi người. Thân hình đồng thời cấp tốc lùi về sau. Một kích của hai người lan ra cực rộng. Mà lúc này Nhạc Thanh đã đoán đúng. Chỉ thấy cả phiến không gian bị nuốt chửng, vỡ nát trong hố đen. Trên mặt đất xuất hiện vô số khe nứt khổng lồ. Ở đằng xa, trong đám người bên phe Tây Phương Quỷ Đế, có chừng mấy trăm cửu thiên huyền tiên và mấy tiên quân không kịp chạy trốn, phát ra tiếng thét thảm thiết. Ngay sau đó bị hố đen trên không trung lan đến, bọn họ vội vàng chạy trốn nhưng vẫn bị lực lượng không thể phản kháng trong hố đen nuốt chửng. Chỉ trong chớp mắt, mấy trăm cửu thiên huyền tiên và mấy cường giả tiên quân đã bị hố đen nuốt chửng, không thể may mắn tránh thoát. Phụt một tiếng, lúc này thân hình khổng lồ của Tây Phương Quỷ Đế đáng thương bị đánh bay ra hư không, miệng phun máu tươi. Hắn không dừng lại, dốc hết toàn lực chạy trốn. Muốn chạy ư, muộn rồi. Trong hư không, hóa giả thần thú khổng lồ bay ra, lao về phía Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Ở bình giới, không thể cản trở. Đúng lúc này trên không trung, đột nhiên nứt ra một đạo không gian. Ngay sau đó có năm thân ảnh xuất hiện. Năm người xuất hiện, mỗi người ngưng tụ trong một đạo u hồn chi khí ngút trời. Trong năm đạo u hồn chi khí này, có bốn đạo ngang với Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, còn một đạo chính giữa thì mạnh hơn rất nhiều. Năm đạo u hồn chi khí đan xen tạo thành một tấm thiên võng ngăn cản trước mặt hóa giả thần thú. Trung niên hán tử bản thể hóa giả thần thú đâm thẳng vào, cả không gian chấn động sụp đổ. Một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vô số mảnh vỡ không gian bắn ra như mưa sao băng. Sau vụ va chạm, cả không gian rạn nứt, một nguồn năng lượng khổng lồ lan ra, lực lượng khủng bố khiến Nhạc Thành phải khiếp sợ. Thiên võng tiêu tán trong hư không, mà trung niên hán tử cũng thu hồi bản thể, biến thành hình người đứng giữa không trung, trong mắt bắn ra hàn ý. Lấy nhiều bắt nạt ít sao, hôm nay ta nhất định phải đại náo mình giới này. Trung niên nữ tử bên cạnh Lục Lăng tung người tiến lên, mang theo yêu khí ngút trời đến bên cạnh trung niên nam tử. Khí tức trên người dao động vô cùng, cả không gian tràn ngập yêu khí. Phong Đồ Đại Đế, Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy, Bắc Phương Quỷ Đế Trương Hành, Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, Trung Ương Quỷ Đế Chủ Khất. Nhạc Thành nhìn năm người vừa xuất hiện. Năm người này đúng là Phong Đồ Đại Đế và bốn người khác trong Ngũ Phương Quỷ Đế. Lúc này Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa cũng đến bên cạnh Phong Đồ Đại Đế. Nhạc Thành cảm ứng được thực lực của mấy người này. Thực lực của Phong Đồ Đại Đế hẳn đã ngang với đám người Trấn Nguyên Tử, Sư Mẫu Giao Trị Kim Mẫu, còn bốn quỷ đế đều là tiên tôn sơ kỳ. Sau đó Nhạc Thành chuyển mắt nhìn sang một nam một nữ trung niên. Hai người này là cha mẹ của Lục Lăng, cũng rất có thể là cha mẹ ruột của Thanh Đồng. Lúc này, Nhạc Thành thu hồi Hỗn Nguyên chân thân, sau đó thu hồi Không Động Ấn, Thần Đông Đỉnh, Hạo Thiên Tháp, Thanh Đồng, Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương, Cửu U Song Ma, Tam Tiêu Tiền Tử, Huyền Tiêu, Lục Lăng, Linh Viên cũng nhân cơ hội này đến bên cạnh Nhạc Thành. Sau khi ra khỏi Không Động Ấn, Thanh Đồng nhìn sang một nam một nữ kia. Huyết mạch phản ứng gần trong gang tấc khiến cả người Thanh Đồng run rẩy. Máu trong cơ thể bắt đầu chảy nhanh như muốn sôi trào. Ngạo Không, ngươi có cảm nhận được không? Đứa bé kia... Cùng lúc đó, Trung Điền Nữ Tử cũng nhìn Thanh Đồng, trong mắt lộ ra vẻ thật sự kích động. Là nó, không sai, chính là nó, không sai được đâu. Lúc này Trung Điền Hán Tử cũng hưng phấn nhìn Thanh Đồng, trong mắt lộ ra vô cùng kỳ tích và kích động. Phản ứng từ sâu trong huyết mạch trên người, hắn có thể khẳng định thanh niên áo xanh kia chính là con của hắn, đứa con đã thất lạc trăm vạn năm của hắn, nay đã quay trở về. Chương 1071, Tinh Thạch Sơn Mạch. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng, lúc này hai người một nam một nữ kia căn bản không để ý tới đám người Ngũ Phương Quỷ Đế nữa. Thân ảnh nháy mắt đi tới bên cạnh Thanh Đồng. Trong mắt hai người chỉ toàn là vẻ căng thẳng, kích động tới mức toàn thân run lên. Hải tử, nói cho ta biết, con từ đâu tới? Nữ tử Trung Điền kích động ôm lấy hai vai Thanh Đồng, trong mắt đầy vẻ căng thẳng. Lúc này Thanh Đồng cũng kích động tới mức run lên. Phản ứng huyết mạch khiến hắn gần như khẳng định người trước mắt đúng là cha mẹ thân sinh mà mình nhung nhớ từ lâu. Nhưng chuyện này tới quá bất ngờ, hắn đột nhiên không thể thốt lên lời. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía của Nhạc Thành, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Một nam một nữ kia cũng theo ánh mắt của Thanh Đồng nhìn về phía của Nhạc Thành, mong chờ Nhạc Thành trả lời bọn họ. Với trình độ thực lực của bọn họ, đương nhiên đã nhìn ra hai người Nhạc Thành và Thanh Đồng đã ký kết khế ước với nhau. Hai vị tiên trưởng, ta nghe Lục Lăng nói mình có một vị đại ca thất lạc. Xin hỏi hài tử của hai người thất lạc vào tay của kẻ nào? Nhạc Thành hỏi hai người. Hỗn Thế Ma Vương là Hỗn Thế Ma Vương nhân lúc ta không đề phòng mà cướp con của ta đi. Người bảo nói cho ta biết tại sao đứa trẻ này lại ở cùng với ngươi. Nữ tử Trung Điền vội vàng hỏi Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng không hề bất ngờ. Mẹ của Lục Lăng này đánh mất Thanh Đồng trong tay của Hỗn Thế Ma Vương năm xưa. Thanh Đồng chắc chắn là con trai của bọn họ, là đại ca của Lục Lăng. Chưa kể trong tiên ma giới này chẳng còn bao nhiêu hóa xà thần thú nữa. Nơi này có đến 4 hóa xà thần thú, e là tìm khắp tam giới này cũng không được thêm vài người nữa. Nhị vị, Thanh Đồng đúng là sinh ra trong thần nông đỉnh của Hỗn Thế Ma Vương, đúng là hài tử thất lạc của các ngươi. Nhạc Thành chậm chậm cất tiếng đáp. Thanh Đồng có thể tìm lại được cha mẹ thân sinh cũng xem như giúp mình giải quyết một mối bận lòng. Hài tử, còn đúng là con của chúng ta thật rồi. Nữ tử Trung Điền lập tức ôm Thanh Đồng vào lòng, đường đường là cường giả yêu tôn hậu kỳ, lúc này lại rơi lệ như mưa. Hán tử Trung Điền kia cũng kích động vô cùng, thu điểm toàn bộ sát khí dành cho Tây Phương Quỷ Đế lại, hiền lành nhìn Thanh Đồng. Ca ca, ta biết ngay ngươi nhất định là ca ca của ta mà. Sau này tốt rồi, người một nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ được rồi. Lục Lăng cũng mừng rỡ, nhào tới bên cạnh mẫu thân của mình. Hài tử, mau gọi nương. Ta là mẹ của con, đây là cha của con. Nữ tử Trung Niên kia mừng rỡ nói với Thanh Đồng. Thanh Đồng nhìn hai người, sau đó lại quay sang nhìn Nhạc Thành. Mặc dù trong lòng Thanh Đồng luôn muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình, nhưng lúc này cũng cảm thấy có phần xa lạ, nhất thời không mà gọi thành lời được. Thanh Đồng, đây là cha mẹ thân sinh của ngươi, còn không mau gọi đi. Nhạc Thành mỉm cười nói với Thanh Đồng. Nương, cha. Thanh Đồng nhìn cha mẹ ruột của mình, cuối cùng cũng gọi thành đời. Con ngoan, cha mẹ để con chịu khổ thật rồi. Từ nay về sau ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào ức hiếp con nữa. Nữ tử Trung Niên mừng rỡ cất tiếng nói. Vị đạo hữu này là... Nhìn Thanh Đồng, hán tử Trung Niên cũng mừng rỡ không thôi. Lập tức đánh giá Nhạc Thành một lượt, rồi hỏi. Tại hạ Nhạc Thành. Nhạc Thành thi lễ rồi đáp. Nhạc Thành. Hán tử Trung Niên suy nghĩ một lúc, rồi lập tức nói. Lần này ta xuất thế, có nghe nói tới một vị kim giáp chiến thần tên là Nhạc Thành. Chẳng lẽ chính là đạo hữu đây ư? Đúng là tại hạ, không ngờ tiên trưởng cũng biết cái hư danh này. Nhạc Thành trả lời, không ngờ danh hào của mình còn truyền ra như thế. Đừng gọi là tiên trưởng gì cả, gọi ta là Ngạo Không là được rồi. Đa tạ người đã chăm sóc Thanh Đồng bao nhiêu năm nay. Hán tử Trung Niên cảm kích nói với Nhạc Thành, từ thực lực của Thanh Đồng hiện tại, hắn có thể nhìn ra. Lúc Thanh Đồng sống cùng Nhạc Thành, không phải chịu khổ cực gì hết. Hai người lại kết khế ước ngang hàng, không hề chèn ép Thanh Đồng chút nào. Nhạc Thành đạo hữu, người chiếu cố cho Thanh Đồng, chính là có ơn với bọn ta. sau này có chuyện gì cần cứ việc nói với bọn ta quyết không tử nan. Nữ tử trung niên cũng cảm kích nói với Nhạc Thành, hai vị cứ khách khí, đây là chuyện ta phải làm thôi. Nhạc Thành trả lời, thân là người tu luyện, nhưng Nhạc Thành không hề bị chủng tộc ngăn cách, luôn xem Thanh Đồng như con ruột của mình. Ngạo Không, Huyền Cơ, không ngờ các ngươi lại đột phá nhanh như vậy, còn nhận ra ta chứ. Giữa không trung, Phong Đô Đại Đế mặc bạch bào nói với đôi nam nữ trung niên kia, Phong Đô Đại Đế, thì ra là ngươi, ta đương nhiên là nhận ra rồi. Hắn tử trung niên Ngạo Không tung người bay lên, nhìn Phong Đô Đại Đế kia, sắc mặt dần đanh lại. Nương à, đừng tha cho tên tiên quân kia, suýt chút nữa còn đã bị hắn bắt rồi. Lục Lăng nói với mẫu thân của mình, được, nương sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Các con đứng im ở đây, nương đi giúp cha giải quyết đám phiền toái kia. Nữ tử trung niên nói với Thanh Đồng và Lục Lăng xong, thì thân ảnh nháy mắt thuấn di tới bên cạnh Ngạo Không. Phong Đô Đại Đế, đám tiên quân gì gì đó chắc là người của người nhỉ, mau rào chúng ra đây, bằng không ta sẽ không để yên cho mình giới đâu. Mẫu thân của Lục Lăng là Huyền Cơ, bay lên không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Đô Đại Đế. Một đạo hàn ý cũng bao trùm lên người của tiên quân. Nghe Huyền Cơ nói như vậy, sắc mặt của tiên quân bên cạnh Phong Đô Đại Đế lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn thật sự không ngờ, đột nhiên lại dẫn ra hai cường giả yêu tôn hậu kỳ như thế. Huyền Cơ, xem như nề mặt ta có được không? Đây là minh giới, không phải địa bàn của yêu tộc. Phong Đô Đại Đế nhìn hai người Ngạo Không và Huyền Cơ một lúc rồi nói, cơ mặt co giật, trong lòng cũng sợ hai người này mà đại náo minh giới thì đúng là không mấy người có thể chống lại được. Phong Đô Đại Đế nói xong cũng quay đầu lại trừng mắt nhìn tiên quân một cái. Đây toàn là phiền toái do tên tiên quân Triệu Văn Hòa này gây ra. Chuyện này đúng là không dễ giải quyết chút nào. Bình thường có thể nể mặt người một chút cũng không thành vấn đề, nhưng dám ra tay với nữ nhi của ta, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có nể mặt ta không? Ngạo Không thản nhiên nói, khí tức quanh thân bắt đầu lay động. Ngạo Không, vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng binh giới ta không có ai sao? Sắc mặt của Phong Đô Đại Đế xa sầm. Nếu người của mình bị xử lý ngay tại binh giới, thì binh giới xem như mất hết mặt mũi. Binh giới của ngươi có người hay không ta không cần biết, nhưng mạng của cái tên tiền quần kia thì ta lấy chắc rồi. Ngạo Không sầm mặt, thân ảnh nháy mắt xông tới, không gian xung quanh vỡ nát, thân hình nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ, đánh nát cả mảnh hư không. Cái miệng lớn mở rộng, một cột sáng màu xanh ầm ầm bắn về phía của tiên quân ở bên cạnh Phong Đồ Đại Đế. Ngạo Không, người đừng có xem thường binh giới ta. Phong Đồ Đại Đế quát lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay đánh ra, u hồn chi khí trong tay áp không đánh tới. U hồn chi khí khổng lồ trên không trung hóa thành chín con minh thú dữ tợn. Chín con minh thú hùng hằng gầm thét, nháy mắt lao tới, đánh ngắt một mảnh không gian, cuốn về phía bản thể hóa giả thần thú khổng lồ của Ngạo Không. Bản thể hóa giả thần thú của Ngạo Không nhỏm dậy, cột sáng trước người trực tiếp phá hủy ba con minh thú dữ tợn kia. Thân thể cao lớn rùng rùng nhỏm dậy, lao vào kịch chiến với sáu con minh thú dữ tợn khác. Sáu tiếng nổ vang lên trên không trung, sáu con minh thú dữ tợn kia trực tiếp hóa thành u hồn chi khí tan biến giữa không gian. Thân thể to lớn đã bị Ngạo Không phá hủy. Thanh quang quanh người Huyền Cơ bắn ra, bản thể khổng lồ hiển hiện, kích thước không thua gì hóa giả thần thú bản thể của Ngạo Không. Khí tức hung hãn khiến cho lòng người sợ hãi, phá hủy hư không, xông thẳng về phía tiên quân Triệu Văn Hòa. Ngũ Vương Quỷ Đế trận. Lúc này Ngũ Vương Quỷ Đế sau lưng Phong Đồ Đại Đế cũng xa sầm sắc mặt, đặc biệt là Tây Phương Quỷ Đế. Năm người tung người bay lên, mỗi người đều ngưng tụ một đạo u hồn chi khí, hóa thành một cột sáng khổng lồ bắn ra. Năm cột sáng hùng hãn hội tụ lại từ năm hướng, một luồng khí tức cuồng bạo lập tức tuôn ra từ trên người của năm người. Khí tức quỷ dị bao trùm xuống khiến đất trời biến sắc. Trên bầu trời, u hồn chi khí nháy mắt ngưng tụ lại, một đạo hư ảnh khổng lồ lớn hơn 10 vạn trượng đột nhiên xuất hiện. Hư ảnh này toàn thân màu xanh đen, bộ dạng không khác gì đầu trâu, thần ma của Tây Phương Quỷ Đế, nhưng lại lớn hơn rất nhiều, khí tức cũng mạnh hơn hẳn. Không gian xung quanh bị ép vỡ nát, cả không gian lập tức tối sầm lại. Giữa khí tức cuồng bạo kia, hư ảnh dữ tợn đó cũng biến đổi, đột nhiên xuất hiện hình dạng 5 đầu 10 tay vô cùng khủng bố. 10 cánh tay vung lên, đánh về phía bản thể do Huyền Cơ biến thành. Từng vết nứt không gian trực tiếp bị xé ra, không gian kia lưu gào thét khắp nơi. Thấy cảnh này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. ngũ vương quỷ đế này liên thủ với nhau, thực lực gần như đã tăng vọt gấp mấy lần. Hư ảnh đầu trâu thần ma kia, nhánh mắt đã giao thủ với Huyền Cơ, trực tiếp quét sạch một mảnh không gian xung quanh. Lực lượng cường hãn và thân thể khổng lồ đánh nát mọi thứ. Hư không xung quanh sụp đổ, không ngừng có bóng tối xuất hiện. Ánh sáng liên tục bị nuốt chửng trong lúc kịch chiến. Đối diện với ngũ phương quỷ đế có thực lực tiên tôn sơ kỳ liên thủ bày trận công kích. Dù Huyền Cơ có thực lực yêu tôn hậu kỳ cường hãn, có thể ung dung ứng phó đi chăng nữa, nhưng nhất thời cũng không thể phá trận. Mặc dù năm người ngũ phương quỷ đế này chỉ là tiên tôn sơ kỳ, nhưng đầu trâu thân ma do ngũ phương quỷ đế liên thủ bố trí này cũng có thực lực bất phàm. Ở phía xa, Ngạo Không và Phong Đồ Đại Đế lại giao thủ với nhau. Từng đạo lực lượng đánh ra, trực tiếp khiến cho thiên địa rung chuyển. Ở phía xa trong minh giới, vô số tu luyện giả và u hồn dã quỷ đều nhìn về không trung phía xa. Chấn động dữ dội và khí tức tràn ra, khiến bọn họ cảm thấy áp lực thật nặng nề, tim cũng đập nhanh hơn. Nhìn không trung phía trước, trong lòng của Nhạc Thành cũng kinh ngạc không thôi. Không ngờ lực lực của cha mẹ Thanh Đồng lại cường hãn tới mức này. Thực lực của mấy người Trấn Nguyên Tử, Thường Lòng Lão Tổ cũng chỉ cỡ này mà thôi. Nhìn cục diện rằng co trên không trung, Nhạc Thành lập tức cười lạnh, thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Bản thể hóa xà thần thú của Huyền Cơ liên tục cuộn mình, nhiều lần giao thủ cùng bản thể đầu trâu ma thân kia, nhưng cũng không thể toàn thắng, chiêu nào cũng bị đầu trâu thân ma chống cự. Tinh thần chi lực, thân ảnh của Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện, một đạo thần quang bắn ra ở trên không trung. Hạo Thiên Tháp lập tức xuất hiện trên bầu trời, khu vực bị thần quang của Hạo Thiên Tháp bao trùm, cả không gian đột nhiên biến hóa, không gian này như bị mở rộng tới vô hạn. Trên bầu trời phía xa, gần 200 đạo lưu quang phá vỡ bầu trời, vô số lưu quang ầm ầm rút xuống. 200 ngôi sao giáng xuống, đây là tinh thần chi lực mà Nhạc Thành có thể thôi động xuống sau khi đột phá một lần nữa. Khí tức cường hãn giáng xuống khiến không gian xung quanh chấn động. Hư ảnh đầu trâu thần ma giữa không trung vung bởi cánh tay lên, u hồn chi khí quanh người nhanh chóng tụ hội lại. Từng đạo thần quang bắn ra khắp nơi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cả không gian lúc này không ngừng nổ tung lên. Đầu trâu thân ma này lại có thể phá hủy tinh thần chi lực. Thần quang bắn ra cũng đánh cho những ngôi sao kia nổ tung. Hơn 100 ngôi sao giáng xuống. Sau vô số tiếng nổ mạnh, lại có mấy chục ngôi sao đánh lên quái vật khổng lồ đầu trâu thần ma kia. Không gian hoàn toàn bị nghiền nát. Khe nứt không gian khủng bố gần như muốn xé rách bầu trời. Cả không gian rơi vào màn đêm đen kịt. Ngôi sao giáng xuống, thiên địa rung chuyển. Khi tầm mắt khôi phục được ánh sáng, một luồng khí lưu gào thét bay ra. Quái vật khổng lồ đầu trâu thân ma kia cũng xuất hiện một lần nữa. Dường như tinh thần chi lực cũng không thể làm gì con quái vật đó. Nơi giao chiến, từng làn sóng năng lượng khổng lồ cuồn cuộn tàn ra. Không gian ngàn vạn dặm lập tức nổ tung, hóa thành hư không. Mảnh vỡ không gian bay ra cũng tạo thành vô số khe hở không gian. Khí tức cuồng bạo cuộn trào, lực lượng khủng bố đánh lên thân thể khổng lồ của quái vật đầu trâu thân ma. Trên gương mặt đầu trâu thân ma khổng lồ, bỗng có u hồn chi khí bắn ra tán loạn. Hào quang bắn ra mãnh liệt, sau một loạt tiếng nổ mạnh thì âm âm hóa thành hư vô. Ngũ phương quỷ đế lập tức phun ra một búng máu tươi, đặc biệt là Tây phương quỷ đế. Hắn ta vốn đã tiêu hao không ít, lại bị trúng trọng kích của Ngạo Không. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Tiếng gầm gừ vang vọng từ xa tới. Bản thể của Huyền Cơ đã xuyên qua không gian, xuất hiện gần Tây Phương Quỷ Đế. Sau khi đánh nát một mảnh hư không, thì đã tới trước mặt Tây Phương Quỷ Đế. Lực lượng khổng lồ lan tỏa khắp không gian, mang theo không gian chi lực, âm âm giáng xuống. Tây Phương Quỷ Đế nháy mắt bỏ chạy, nhưng cả không gian đã bị bao phủ. Hắn ta không thể chạy thoát được. Ngũ phương quỷ đế trấn giữ ngũ phương minh giới. Nếu như thần diệt, thì minh giới nhất định đại loạn. Huyền Cơ xem như cho ta chút mặt mũi có được không? Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ truyền tới từ trên không trung. Một đạo thần quang xuất hiện phía trước Tây phương quỷ đế. Dù cái đuôi lớn của Huyền Cơ giáng xuống, cũng không thể làm đó suy chuyển mảy may. Ở phía xa, Ngạo Không và Phong Đô Đại Đế dừng lại giao thủ. Huyền Cơ cũng thu hồi cái đuôi. Hai người đứng bên cạnh nhau nhìn đạo thần quang kia. Là nàng ta sao? Nghe thấy giọng nói kia, Nhạc Thành ngẩn ra. Hình như thanh âm của nữ tử thần bí nói chuyện với mình lúc ở trong thạch thất, nơi vạn vũ đại trận ở Hồng Hoang chiến trường chính là người này. Người là ai? Mình giới đại loạn thì liên quan gì tới ta chứ? Huyền Cơ nhìn lên không trung rồi nói. Mình giới đại loạn, ít nhiều gì cũng sẽ liên quan tới mọi người, nên ta không thể để người giết Tây Phương Quỷ Đế được. Ta đã biết tiền căn hậu quả trong chuyện này. Tây Phương Quỷ Đế có lỗi trước, vậy ta xin thẳng tiểu cô nương kia một đạo hỗn độn tình khí. Vấn đề này xem như bỏ qua có được không? Đạo thần quang trên không trung bắn ra một luồng hào quang, xuyên qua không gian, bay đến trước mặt Lục Lăng. Hỗn độn tình khí. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Hỗn độn tình khí này là kỳ bảo. Số cường giả ở đây cũng chẳng có mấy người từng được dùng hỗn độn tinh khí. Mà lúc này, người kia vừa ra tay đã lấy ra một đạo hỗn độn tinh khí. Đúng là hào phóng quá mà. Được, bọn ta nể mặt ngươi. Nhưng nếu có lần sau thì ta nhất định sẽ hủy đi bình giới. Ngạo không thu hồi bản thể, nhìn Tây Phương Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi. Lúc này Huyền Cơ cũng thu hồi bản thể, đi tới bên cạnh Thanh Đồng và Lục Lăng. Nhạc Thành đạo hữu, chúng ta đi. Ngạo không đến bên cạnh Nhạc Thành rồi nói. Chẳng lẽ là thật sự là hậu thổ thánh mẫu của Vu tộc ư? Nhạc Thành nhìn thần quang trên không trung. Rốt cuộc vị cường giả này là ai mà đến cả hai người Ngạo Không và Huyền Cơ cũng phải nhượng bộ lùi bình cờ chứ? Việc đã tới nước này, Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đại náo một trận cũng đủ rồi. Lần này Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Đợi tới khi thực lực của mình đột phá thì sẽ tới tính món nợ này. Mình mặc kệ mình giới có đại loạn gì hay không. Ừ, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành gật đầu trả lời Ngạo Không. Lập tức quay sang nói với đám người Lang Đế, Linh Viên, sau đó quay đầu lại liếc Tây Phương Quỷ Đế một cái. Nhạc Thành và đám người Ngạo Không, Huyền Cơ lập tức hóa thành cầu vồng độn về phương xa. Trong mắt Tây Phương Quỷ Đế tràn ngập hàn ý, trơ mắt nhìn Nhạc Thành rời đi nhưng cũng không làm gì được. Vài ngày sau, mọi người dừng chân trong một sơn động. Nhạc Thành đạo hữu đã tặng người mấy năm nay đã chiếu cố cho Thanh Đồng, lần này lại giúp đỡ Lục Lăng, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Sau này có chuyện gì cần bọn ta hỗ trợ thì cứ việc nói. Ngạo Không nói với Nhạc Thành. Từ chỗ Thanh Đồng, Ngạo Không và Huyền Cơ biết chuyện bao năm nay, Thanh Đồng luôn đi theo bên cạnh Nhạc Thành. Cũng biết mấy mười năm nay, Lục Lăng cũng ở bên cạnh Nhạc Thành. Trong lòng hai người đều cảm kích không thôi. Hai vị khách khí rồi. Nhạc Thành trả lời. Chỉ tiếc Hỗn Thế Ma Vương đã bị Nhạc Thành đạo hữu người đánh chết rồi. Bọn ta còn định tự tay giết chết hắn đây. Nhưng như vậy cũng tốt, mối thù này cuối cùng cũng trả được. Huyền Cơ thở dài nói, Huyền Cơ đạo hữu, với thực lực của ngươi, muốn báo thù chắc là không khó khăn gì, sao mãi mà vẫn chưa báo thù? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, mặc dù cũng đoán được đại khái là do sư phụ của Hỗn Thế Ma Vương, nhưng nếu chặn giết Hỗn Thế Ma Vương thì có thể chọn cách tấn công bất ngờ, Hỗn Thế Ma Vương cũng không thể trốn tránh mãi được. Chặn giết con kiến hôi như Hỗn Thế Ma Vương thì đương nhiên không có gì khó, nhưng sư phụ của Hỗn Thế Ma Vương cũng là thánh nhân. Lục Trường sau khi Thanh Đồng bị cướp đi, bọn ta đã lập tức đi tìm Hỗn Thế Ma Vương. Nào ngờ sư phụ của Hỗn Thế Ma Vương lại ra mặt. Lúc đó bọn ta chỉ là yêu tôn sơ kỳ mà thôi. Thực lực căn bản không cách nào chống lại hắn ta. Cùng bài cuối cùng có một vị cường giả lánh đời trong tộc thượng cổ thần thú ta ra mặt mới cứu được bọn ta. Nên hơn 200 vạn năm nay, hai người bọn ta đều ra sức bế quan tu luyện, muốn đột phá tới thánh nhân để báo thù. Nhưng hơn 200 vạn năm nay, bọn ta toàn lực tu luyện cũng chỉ mới đột phá yêu tôn hậu kỳ cách đây không lâu mà thôi. Lần này bọn ta xuất quan, phát hiện Lục Lăng không có ở nhà nên mới tìm kiếm khắp nơi. Lục tới nơi này vô tình cảm nhận được khí tức trên người Thanh Đồng, còn tưởng đó là Lục Lăng, anh ngờ lại gặp được các ngươi, cũng giúp bọn ta tìm lại được Thanh Đồng. Ngạo Không nói với Nhạc Thành, hơn 200 vạn năm, từ yêu tôn sơ kỳ đột phá tới yêu tôn hậu kỳ cũng đã đáng sợ lắm rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ, đến trình độ yêu tôn sơ kỳ và tiên tôn sơ kỳ, muốn tiếp tục đột phá là chuyện không hề dễ dàng. Hơn 200 vạn năm, mặc dù không ngắn, nhưng cũng có vô số cửu thiên huyền tiên và tiên quân không thể đột phá thêm một tầng tu vi nào cả. Nên hơn 200 vạn năm mà từ yêu tôn sơ kỳ đột phá tới yêu tôn hậu kỳ đúng là chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng Nhạc Thành lại không biết có phải hai người này gặp được cơ duyên hay dùng dị bảo nào hay không. Nhìn vị đạo hữu, với thực lực của Hỗn Thế Ma Vương khi đó, sao lại có thể dễ dàng cướp mất Thanh Đồng như thế? Nhạc Thành vẫn cảm thấy nghi hoặc. Hơn 200 vạn năm trước, lúc đó hai người Huyền Cơ và Ngạo Không đã là cường giả yêu tôn sơ kỳ. Sợ là 1.000 tên Hỗn Thế Ma Vương cũng không thể cướp mất Thanh Đồng từ trên tay của họ ấy chứ. Nhạc Thành đạo hữu có điều không biết, lúc Thanh Đồng chào đời, cha của nó đúng là có việc đi vắng, mà khi Thanh Đồng vừa sinh ra, ta lại suy yếu cực độ. Thực lực khi đó muốn chống lại Đại La Kim Tiên cũng khó nữa là. Hỗn Thiên Ma Vương biết được điểm này nên mới nấp trong Thần Nông Đỉnh, thừa cơ đối phó với ta. Kết quả để hắn cướp được Thanh Đồng đi mất. Sau đó ta và cha của Thanh Đồng đi tìm Hỗn Thiên Ma Vương thì bị sư phụ của hắn ta ngăn cản. Huyền Cơ giải thích rõ đầu đuôi. À, thì ra là như thế. Nhạc Thành xem như đã được giải đáp tất cả khúc mắc trong lòng. Bản thể của thượng cổ thần thú thật sự rất nghịch thiên. Đoán chừng là khi sinh ra đời, đời sau sẽ phải trả một cái giá cực lớn mới khiến cho Hỗn Thế Ma Vương có cơ hội đắc thủ. Nhạc Thành đạo hữu, bây giờ ngươi định đi đâu? Quay đại tiền ma giới ư? Ngạo Không hỏi Nhạc Thành. Cũng tới lúc nên trở về rồi. Từ Hạo Thiên Môn đi tới Hồng Hoang chiến trường, sau đó tới Minh Giới. Đến nay cũng đã gần 300 năm. Nhạc Thành cũng tính toán quay về Hạo Thiên Môn trước một chuyến. Nếu còn không trở về, e là hai người Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết sẽ sốt ruột chết mất. Thanh Đồng, vậy con cùng trở về với nương có được không? Huyền Cơ cất tiếng hỏi Thanh Đồng. Chuyện này, Nhạc Thành quay sang nhìn Thanh Đồng rồi lại nhìn cha mẹ thân sinh của hắn. Nếu như phải rời xa phụ thân, thì trong lòng Thanh Đồng lại thấy không đỡ. Sao vậy Thanh Đồng? Chẳng lẽ con không muốn ở gần cha mẹ sao? Thấy Thanh Đồng do dự, Huyền Cơ lập tức sốt ruột hỏi. Đến nay mới tìm được Thanh Đồng, Huyền Cơ đương nhiên không muốn là Thanh Đồng rời xa mình nữa, mà nàng muốn Thanh Đồng có thể ở lại bên cạnh mình rồi. Nương, cha, con sợ tới lúc đó con sẽ nhớ phụ thân của con. Thanh Đồng nói, có mấy ngày sống chung, Thanh Đồng cũng đã quen thuộc với cha mẹ thân sinh, dù sao cũng có huyết mạch tương liên, quan hệ của hai bên có thể nhanh chóng thân thiết hơn. Thanh Đồng, nếu người nhớ phụ thân thì cứ quay về thăm ta là được, tạm thời cứ ở cùng cha mẹ ruột của con đi. Nhạc Thành cũng không đỡ rời xa Thanh Đồng, dù sao từ nhỏ Thanh Đồng đã đi theo mình, đột nhiên rời đi như thế, trong lòng thể nào cũng cảm thấy không đỡ. Nhưng Nhạc Thành hiểu rõ, hai người Ngạo Không và Huyền Cơ nhất định cũng rất nhớ Thanh Đồng cũng nên ở cùng bọn họ nhiều hơn.